Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần, chương 91 đến 92, giết hoặc bị giết chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 91, giết hoặc bị giết. Tên cầm đầu liếc mắt nhìn nàng sau đó cười nói, ngươi còn chưa nhìn ra tình hình lúc này phải không? Dù sao ngươi cũng sẽ không còn sống để bước ra khỏi ngọn núi này, người thuê muốn bọn ta cưỡng hiếp ngươi trước rồi mới giết ngươi, sau đó lại mổ bụng ngươi lấy đứa con trong bụng ra, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nói xem người đó hận ngươi biết bao nhiêu? Thẩm Nguyệt biến sắc nói. Ngươi làm việc tán tận lương tâm như vậy mà không sợ báo ứng sao? Báo ứng, ha ha ha, người chết trên tay ta trước nay còn ít hay sao? Nói xong tên cầm đầu tiếp tục nhấc chân đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, đến bước cuối cùng, hắn ta đứng nhìn xuống Thẩm Nguyệt như một con quỷ. Hai cánh tay bị trói sau lưng của Thẩm Nguyệt đã dùng gần như toàn bộ sức lực vừa cắt dây vừa mạnh mẽ giãy giụa. Ánh mắt nàng lạnh lùng như vực thẳm lạnh lẽo, nàng đang nghiến răng nghiến lợi. Tên cầm đầu thấy Thẩm Nguyệt tỏ thái độ như vậy thì liền vung tay tát nàng hai cái rồi mắng. Sắp chết đến nơi mà còn không biết cầu xin tha mạng, còn dám tỏ thái độ như muốn ăn thịt người nữa sao? Để ông đây xem thử ngươi còn có thể cứng đầu đến khi nào? Tai của Thẩm Nguyệt ù đi, nàng bị túm tóc nên buộc phải ngẩng mặt lên, làm lộ ra gương mặt xấu xí. Thủ lĩnh một tay túm lấy tóc nàng, tay kia bắt đầu tháo thắt lưng nói. Ngươi ngoan ngoãn cho ta, hầu hạ huynh đệ ta vui vẻ thì có khi bọn ta còn cho ngươi được chết sung sướng hơn một chút. Hắn ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, tay chân luống cuống. Bởi vì hắn ta đã say cho nên đáy quần như bị thắt nút, càng muốn tháo ra thì nó càng thắt chặt hơn. Tên cầm đầu giận dữ mắng một tiếng, bắt đầu muốn tự xé quần của mình. Đúng lúc này hai tay của Thẩm Nguyệt sau lưng đã buông lỏng. Dây thừng đã bị đứt, nàng không còn bị trói buộc, cảm giác được một sự tự do chưa từng có. Thẩm Nguyệt chuyển động cổ tay, chậm rãi nhướng mày, trừng mắt nhìn tên cầm đầu nói. Sao ngươi gấp rút vậy? Có muốn ta giúp ngươi không? Giọng của nàng tuy rất khẽ nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Tên cầm đầu sừng sốt tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy. Hắn ta bị chấn động theo bản năng liền giơ tay muốn chế trụ nàng, không ngờ nàng lại nhanh hơn hắn một bước, phản công xiết dây thừng lên cánh tay của hắn ta mấy vòng, cuối cùng treo thẳng cánh tay của hắn ta lên cổ. Tên cầm đầu quát lớn, lúc bắt nàng về hắn ta không hề cảnh giác, thấy Thẩm Nguyệt bị trói chặt thì liền nghĩ nàng không hề có sức phản kháng cho nên không hề phòng bị đối với nàng. Thẩm Nguyệt dốc hết sức động tác nhanh nhẹn, đây gần như là bản năng tự vệ mà cơ thể của nàng đã diễn luyện trong đầu vô số lần chỉ để nàng hành động hôm nay, cả quá trình không tìm thấy một chút sơ hở nào. Thẩm Nguyệt hành động cực nhanh, buộc chặt dây thừng vào đầu giường. Tên cầm đầu muốn mở miệng nhưng Thẩm Nguyệt đã cười lạnh sau đó siết chặt sợi dây thừng vào cổ hắn ta, chỉ hận không thể khiến cho sợi dây thừng cứa nát cổ hắn ta. Tên cầm đầu bị sợi dây thừng siết ngạt, không có cách nào để hô hoán. Tay của hắn ta lại bị trói vào cổ cho nên hắn ta thậm chí còn không thể đánh trả. Lồng ngực của hắn ta phập phồng dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi từ cổ lên đến mặt trông hết sức dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt không hề biến sắc trừng mắt nhìn hắn ta, hai mắt cũng đã hẳn lên những tơ máu, chậm rãi siết chặt tên cầm đầu đang cố hết sức giãy giụa. Thẩm Nguyệt khẽ nói với hắn ta, ta đã nói với ngươi rằng mạng của ta rất lớn, là do ngươi không coi trọng lời nói của ta. Kiếp trước nàng chưa từng giết ai nhưng ở thời đại này không có lưới trời lồng lộng, chỉ có giết người đền mạng. Ở thời đại này, nếu như nàng không giết người thì sẽ bị người giết. Còn có bốn mạng người trong hẻm nhỏ kia ai sẽ trả lại? Nàng dừng dưng nhìn tên thủ lĩnh sơn tặc dễ dụa càng lúc càng yếu cho đến khi hai mắt của hắn ta trợn lớn cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Hắn ta đã bị nàng siết cổ đến chết, chuyện này dù sao cũng phải có một kết thúc tốt đẹp. Hoặc là Thẩm Nguyệt nàng xuống núi an toàn, hoặc là đám người này chết hết. Thẩm Nguyệt cực kỳ bình tĩnh đến mức hơi thở không hề biến đổi, nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào của đám sơn tặc bên ngoài. Dường như đêm nay bọn chúng đã trúng được một vụ làm ăn lớn, đứng là một chuyện đáng mừng. Dưới chân núi không có ánh lửa, tối đen như mực. Tiếng vó ngựa đơn bạc xuyên qua núi rừng, dừng lại dưới chân núi. Người đàn ông xuống ngựa, một mình bước lên núi. Ngọn núi mà đám sơn tặc chọn làm cứ điểm có rừng rậm che phủ nên tương tối khuất và bí mật, đám sơn tặc bình thường cũng không chặn cướp ở dưới chân núi mà đi làm ác ở nơi khác sau đó với về hang ổ của mình, bọn chúng thường xuyên di chuyển nên quan binh rất khó tìm được hang ổ của bọn chúng. Người đàn ông áo đen đi trong bóng đêm lạnh giá, mái tóc dài cài cao bằng châm gỗ, đôi tóc dày xõa ra phía sau lưng, dáng vẻ vô cùng anh tuấn. Ánh lửa lờ mờ trên đỉnh núi lọt vào trong tầm mắt hắn giống như những vì sao trong đêm lạnh. Thẩm Nguyệt nhìn tên thủ lĩnh sơn tặc nằm trên giường, đưa tay kiểm tra mạch thì quả nhiên đã chết. Bất giác trong mũi của nàng lại sộc lên một thứ mùi tanh hôi khiến cho nàng không nhịn được phải quay đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo. Nhưng lúc này nàng vẫn chưa thể thả lòng. Thẩm Nguyệt mạnh mẽ lau khóe miệng, đứng dậy xem xét trong phòng này có chỗ trốn không. Nhưng đúng lúc này bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân đi về phía cửa. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu tập trung suy nghĩ. Nàng nhanh chóng tháo dây trói cho tên thủ lĩnh sơn tặc, sau đó đẩy thi thể nặng nề của hắn ta xuống gầm giường, dùng những tấm khăn trải giường lộn xộn dài xuống đất che khuất tầm nhìn dưới gầm giường. Sau đó lại có thêm một kẻ đẩy cửa bước vào. 92, chỉ có một người. Đứng ở cửa là tên phó thủ lĩnh của đám sơn tặc. Hắn ta cảnh giác hơn, thấy trong phòng đã lâu như vậy mà cũng không có động tĩnh gì cho nên hắn ta liền đến xem thử. Kết quả nhìn thoáng qua thì hắn ta thấy trong phòng không có tên thủ lĩnh sơn tặc mà chỉ có một mình Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đưa tay chạm vào vạt áo trước của mình, giả vờ như nàng vừa mới mặc y phục vào, cộng thêm việc giường chiếu hỗn độn khiến cho tên kia dễ dàng nghĩ rằng Thẩm Nguyệt và tên thủ lĩnh sơn tặc đã xảy ra chuyện gì. Tên phó thủ lĩnh hỏi, đại ca của ta đâu? Thẩm Nguyệt ngây thơ nói, đêm nay hình như hắn ta đã ăn trúng cái gì cho nên đã ra nhà xí rồi. Nếu như lão đại đã thưởng thức xong nữ nhân này rồi, bây giờ lão đại không có ở đây thì chắc chắn là đến phiên hắn ta. Hắn ta nhìn nửa sợi dây thừng trên đầu giường, ánh mắt thâm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân bụng lớn này không thể chạy nổi, tên phó thủ lĩnh cũng bước vào phòng không chút kiêng kỵ. Lúc này đám sơn tặc ở bên ngoài uống rượu mua vui đột nhiên phát hiện có một bóng người trên đường đi lên núi, nương theo ánh lửa đã càng lúc càng gần. Có một sơn tặc chỉ vào bóng người kia rồi nói, có người lên núi. Đám sơn tặc còn lại cười vang nói, người uống rượu tới hoa mắt rồi sao? Từ chân núi lên tới đỉnh núi có biết bao nhiêu trạm canh gác, một người làm sao có thể đột phá lên đây được? Tên sơn tặc kia nhìn kỹ hơn, sau đó biến sắc nói, con mẹ nó, rõ ràng là có tên khốn kiếp nào đó đang lên núi kia. Mau đi báo cáo cho lão đại biết. Đám sơn tặc ngay lập tức thoát khỏi không khí vui vẻ, tất cả đều yên lặng chờ bóng người kia tới gần. Khi bóng người kia bước lên đỉnh núi, gió núi thổi tới làm vạt áo đen của hắn bay phấp phới. Khuôn mặt của hắn ta hiện lên dưới ánh lửa đẹp đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Trên đỉnh núi vắng lặng yên tĩnh đến mức còn có thể nghe rõ tiếng hơi thở truyền đến cùng với tiếng ếch nhái kêu. Dường như đây là những gì mà nơi hoang sơn dã lĩnh nên có. Ngay khi tên phó thủ lĩnh vừa vào phòng đóng cửa thì ngoài cửa đã có một tên sơn tặc hét lên. Lão đại, không ổn rồi, có kẻ đột phá lên núi rồi. Lão đại không có ở đây, tên phó thủ lĩnh trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt, không còn kiên nhẫn mà bước nhanh lại gần, gần giọng nói. Là kẻ quái nào ăn gan hùm mật gấu, cho dù kẻ đó là ai, các ngươi nhiều người như vậy mà còn không bắt được một người hay sao? Bắt kẻ đó băm vằm ra cho ta. Vâng, tên sơn tặc quay lại quát lên với đám sơn tặc còn lại. Lão đại có lệnh, không cần biết hắn ta là ai, cứ bắt lại rồi băm vằm ra. Ngay lập tức ánh lửa bên ngoài sáng rực, khí thế của đám sơn tặc dâng lên ngập trời. Thẩm Nguyệt chấn động, không biết ai đã đột nhập vào hang ổ của đám sơn tặc. Người đó có quen nàng không? Có phải người đó tới cứu nàng không? Thẩm Nguyệt không dám ôm quá nhiều hy vọng, lúc này nàng tốt hơn hết nên dựa vào chính mình. Bởi vì chỉ có một người đột nhập vào hang ổ, đao kiếm không có mắt, người đó không bị băm thành thịt nát thì đã tốt lắm rồi. Thẩm Nguyệt không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nàng phải chớp lấy thời cơ. Nàng phải tập trung sự chú ý xử lý tên phó thủ lĩnh này, sau đó thừa lúc hỗn loạn trốn xuống núi. Khi tên phó thủ lĩnh tới gần, trái tim của Thẩm Nguyệt trùng xuống nhưng nàng vẫn cũng chủ động bước lên trên hai bước, nàng đặt tay lên vai tên phó thủ lĩnh, ra vẻ buồn bã nói. So với kẻ kia thì rõ ràng trông ngươi có năng lực hơn, không ngờ ngươi chỉ là phó thủ lĩnh ở núi này. Tên phó thủ lĩnh trầm mặc nhìn nàng nói. Ngươi muốn châm ngòi ly gián bọn ta sao? Thẩm Nguyệt mím môi cười nhưng trong lúc đó nàng cũng đã nhìn quanh tìm lối thoát, trong khi tay kia đã sẵn sàng vung tới, nàng cầm chặt phi tiêu trong tay đâm thẳng vào ngực tên phó thủ lĩnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không ngờ khi mũi phi tiêu đâm tới ngực của tên phó thủ lĩnh thì đã bị hắn ta đưa tay ra chụp lấy. Thẩm Nguyệt biến sắc, lực tay của hắn ta tất nhiên là mạnh hơn lực tay của nàng, cho dù nàng có nghiến răng nghiến lợi đâm mũi phi tiêu tới thì nó cũng không nhúc nhích. Tên phó thủ lĩnh lúc này mới lên tiếng, người đàn bà này thật gan dạ, dám giết đại ca của ta. Hóa ra hắn ta đã nhận ra ngay khi bước vào cửa. Hơi thở của Thẩm Nguyệt có chút rối loạn, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao ngươi phát hiện ra? Tên phó thủ lĩnh nói, đại ca của ta tàn nhẫn thô bạo, nếu như ngươi thực sự đã rơi vào tay hắn ta thì chắc chắn không có khả năng bình yên vô sự. Hơn nữa, một chiếc giày của hắn ta còn đang ở dưới ghế kia, chẳng lẽ hắn ta đi một chân trần vào nhà xí? Thẩm Nguyệt liếc nhìn về phía chiếc ghế bên kia, quả thật có một chiếc giày nằm dưới ghế ở vị trí rất khó phát hiện. Có lẽ vừa nãy khi tên thủ lĩnh sơn tặc giãy dụa thì đã làm văng chiếc giày qua đó. Nàng quá sơ suất, tay chân luống cuống cho nên không phát hiện ra. Nói đến đây, tay của tên phó thủ lĩnh đang bắt lấy tay Thẩm Nguyệt lại dùng lực khiến cho cổ tay của nàng vô cùng đau đớn, phi tiêu rơi xuống đất, nàng muốn giãy dụa nhưng vẫn bị chế trụ. Thân thể của nàng đã không còn có thể tự khống chế được, lập tức bị đẩy nhào xuống mép giường thở dốc. Tên phó thủ lĩnh có lợi thế hình thể to lớn hơn, lúc hắn ta đẩy Thẩm Nguyệt vào giường thì đã đá trúng thứ dưới gầm giường, hắn ta cúi đầu đá vào ga trải giường thì thấy đó là thi thể của tên thủ lĩnh sơn tặc. Tên phó thủ lĩnh cười lạnh nói: ta phải cảm ơn ngươi đã thay ta loại bỏ một chướng ngại lớn. Lão đại đã chết thì ta chẳng phải đã trở thành lão đại của núi này rồi sao? Nói xong hắn ta liền hung hăng đưa tay kéo váy Thẩm Nguyệt muốn xâm phạm nàng từ phía sau. Thẩm Nguyệt bị đè trên giường không thể cử động nhưng vẫn cố dồn sức lên chân của mình rồi nhanh chóng vung gót chân lên đá vào đáy quần của hắn ta một cước. Tên phó thủ lĩnh lùi lại, Thẩm Nguyệt đã dễ dụa thoát ra được, ngay lập tức cầm lấy một cái ghế ném vào tên phó thủ lĩnh. Tên phó thủ lĩnh cúi xuống né tránh khiến cho chiếc ghế đập vào cánh cửa vỡ nát. Người lên núi đã ở trên đỉnh núi. Qua khung cửa có thể nghe thấy tiếng gào thét giết chóc của đám sơn tặc bên ngoài càng lúc càng dồn dập, lửa cháy ngùn ngụt tứ phía. Chuyện này khiến cho tên phó thủ lĩnh biến sắc, không phải nói chỉ có một người lên núi thôi hay sao? Tại sao lại gây ra trận chiến lớn như vậy? Tên phó thủ lĩnh vừa định ra cửa xem xét thì đã thấy một tên sơn tặc bị ném tới chết trong vũng máu giàn giụa trước cửa. Thẩm Nguyệt thừa dịp này lập tức cúi xuống đất nhặt phi tiêu, sau đó không chút do dự đạp đổ ngọn đèn trên bàn khiến cho dầu đèn tràn ra khắp mặt bàn chảy xuống đất. Cách chương.